Chương 20, liều mạng tu luyện. Khi cọp ca y gặp gỡ tuần thú sư, vanh phả xạ đem hai tay trùng điệp, chặn lại nạ rủ tổ kinh khủng thống thiên cước. Thống thiên cước lực lượng đi qua phả xạ thân thể chuyển tới trên mặt đất, để cái huấn luyện này trong phòng sàn nhà xuất hiện vết rách. Bởi vì cái này trong phòng là sử dụng địa cầu cao nhất khoa học kỹ thuật, tăng thêm nạ rủ tổ mình bố trí trận pháp, nhận được mãnh liệt công kích thời điểm. Phòng huấn luyện ngoại bộ QNZ long lánh một cái quang mang, sau đó sinh ra kỳ dị lực lượng ba động, đem nạ rủ tổ cái kia thống thiên cước lực lượng hoàn toàn khuyết tán ra, như là gợn sóng đồng dạng lực lượng khuyết tán, đem thống thiên cước nguyên bản to lớn lực phá hoại hạ thấp thấp nhất. Phạ xạ chặn nạ rủ tổ một chiêu đằng sau lập tức phản kích, trong hai tay ngưng tụ màu đỏ tím kình khí cường đại, ngưng tụ thành một cái cự đại đan ở năng lượng NZ. Sau đó hướng về gần trong gang tấc nạ rủ tổ vô hạn phát xạ bạo liệt đạn phả xạ trong tay màu đỏ tím khối không khí trong nháy mắt liền phân chia thành 7 cái. Những này có tự động truy tung có thể khí lực đạn đã khóa chặt nạ rủ tổ khí, tự động hướng về nạ rủ tổ thân thể bay tới. Nạ rủ tổ trong nháy mắt lực lượng bộc phát, tại cái này siêu trọng lực hoàn cảnh xuống đã buộc phát ra cực hạn tốc độ, màu vàng thân ảnh kéo ra cùng cái kia 7 cái khí đạn khoảng cách. Sau đó trên thân trong nháy mắt xuất hiện 7 đầu trả cờ giả cánh tay. Kỳ ủ bị hóa ổ đả mạ giả sẻn gẳng phanh phanh phanh phanh nạ rủ tổ màu vàng trả cờ giả cùng phả xạ màu tím đạn trong không khí bạo tạc, để cái này nho nhỏ trong phòng huấn luyện bộ năng lượng mật độ trong nháy mắt tiêu thăng. Sau đó cũng bởi vì nạ rủ tổ bố trí trận pháp, đem những năng lượng này phân tán phát tán ra phả xạ QNZ cùng nạ rủ tổ học xong cảm giác phương pháp. Bạo tạc khói đặc đối nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái kia lấy nữ nhân góc độ thật sự mà nói là quá thân thể cường tráng. Xuyên thấu khói đặc, đem màu đỏ tím khí ngưng tụ tại tay trên chân, phát động liên hoàn công kích mãnh liệt siêu trọng lực sẽ giảm xuống nạ rủ tổ cùng phả xạ thân thể tốc độ, nhưng lại sẽ không là giảm xuống ý thức của bọn hắn phản ứng. Nói cách khác, ý thức của bọn hắn tuyệt đối có thể đuổi theo tốc độ của đối phương. Nhưng là vấn đề duy nhất chính là bây giờ thân thể có thể hay không đi theo. Phạ xạ công kích có thể nói là không lưu tình chút nào, một quyền đánh về phía nạ rủ tổ mặt. Phạ xạ trên nắm tay ngưng tụ lực lượng khổng lồ, mặc dù nạ rủ tổ sức chiến đấu cao hơn phạ xạ, nhưng là nếu như bị một quyền này đánh trúng QNZ tuyệt đối sẽ không dễ chịu, lập tức nghiêng người né tránh, đồng thời xoay tròn thân thể, một cái đá ngang quét ngang hướng về phía phạ xạ bên hông. Âm phạ xạ cứng rắn chịu nạ rủ tổ một cước, sau đó thân thể mượn cơ hội bay lên không, một tay bắt lấy nạ rủ tổ mắt cá chân, để hắn không cách nào lui ra phía sau, trong tay kia thì ngưng tụ ra màu đỏ tím khí. Băng liệt pháo bây giờ phạ xạ mạnh nhất tuyệt chiêu, mặc dù bởi vì là một tay sử dụng cho nên uy lực giảm thấp không ít, nhưng là một kích này QNZ đủ để hủy diệt một khóa tinh cầu, màu đỏ tím năng lượng thật lớn trụ bên trên lượn lờ lấy màu đen thiểm điện. Trong chớp mắt liền đã chạm tới nạ rủ tổ thân thể. Đáng giận vĩ thú ngọc nạ rủ tổ tại thoáng qua ở giữa liền ngưng tụ ra một viên cao áp co lại vĩ thú ngọc, màu đen vĩ thú ngọc cùng màu đỏ tím băng liệt pháo tại hai người trong thân thể bạo tạc, sinh ra to lớn sóng xung, làm cho cả West City đều phảng phất chấn động một cái oanh trọng lực phòng huấn luyện nội bộ lần nữa sinh ra khói đặc, chế tạo ra cái này một nổ lớn trên thân hai người toàn bộ mang thương. Rõ ràng, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, tiếp nhận đối phương tất sát kỹ đều không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Nạ rủ tổ quần áo trên người đã bị phả xạ nổ nát vụn, trên người có không ít bỏng vết tích, nhìn cùng ngày xưa anh tuấn bộ dáng ngược lại là 10 phần khác biệt. Mà phả xạ tình huống cũng không thể so với nạ rủ tổ muốn tốt, khỏe đẹp cân đối cơ bắp bên trên đã dính vào không ít vết máu, để vị này nữ chiến sĩ dáng vẻ nhìn có chút thê thảm. Nhưng lại cũng nhiều hơn một phần chiến ý hừng hực. Nạ rủ tổ đồng thời vươn hai tay, đem âm dương hai loại thuộc tính trả cờ giả toàn bộ ngưng tụ tại trong tay của mình. Vĩ thú ngọc cơ quan thương chi thuật từ nạ rủ tổ trong tay màu đen vĩ thú ngọc bên trong bay bắn ra vô số mini vĩ thú ngọc, mỗi một khỏa bên trên đều ngưng tụ khổng lồ lực phá hoại, phả xạ một bên tại trong trọng lực thất phi hành, một bên từ trong hai tay ngưng tụ ra vô số khí đạn siêu bạo liệt đạn ầm ầm ầm ầm ầm. Nạ rủ tổ cùng phả xạ công kích sinh ra vô số bạo tạc, sóng xung lần nữa đem hai người hoàn toàn thôn phệ. West City bởi vì hai người chiến đấu mà sinh ra vô số chấn động, cái này vừa mới kiến tạo tốt trọng lực phòng huấn luyện QNZ tại hai người trong chiến đấu biến thành phế tích. Bụt mạ đợi đang nghiên cứu trong phòng, từ nơi này một cái giám sát trên màn hình có thể nhìn thấy cái kia đổ sụp vừa mới xây xong không lâu kiến trúc, trên mặt lập tức lộ ra một trận cười khổ. Hai người này lại tới. Nạ dù tổ cùng phả xạ tu luyện 10 phần liều mạng, đơn giản chính là sinh tử chi chiến, mặc dù là trên địa cầu đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, tăng thêm nạ dù tổ trận pháp gia trì, nhưng là trọng lực phòng huấn luyện cũng giống vậy không cách nào hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của bọn hắn mà tổn hại, đây đã là lần thứ 6. Bất quá bùn mạ cũng không để ý, chỉ là có chút lo lắng nạ dù tổ bộ dạng này liều mạng có thể xảy ra vấn đề gì hay không mà thôi, dù sao nhà nàng rất có tiền. Kiến tạo một cái trọng lực phòng huấn luyện cũng phải không có bao nhiêu công phu. Giáo sư bở gì ẹp cũng giống như vậy. Nạ dù tổ có thể đem cái kia phi thuyền vũ trụ để hắn nghiên cứu, để hắn hỉ hệ ưu do đến vũ trụ khoa học kỹ thuật. Đối với giáo sư bở gì ẹp tới nói chính là lớn nhất ban ân, một điểm nhỏ tiền hắn căn bản không quan tâm. Lần này liều mạng tu luyện, làm cho nạ dù tổ cùng phạ xã lại là dắt dịu nhau từ phòng huấn luyện phế tích bên trong đi ra. Trên thân vô số vết thương chứng kiến lấy vừa rồi bọn hắn chiến đấu kịch liệt. Tại phòng tắm tắm rửa một cái, tẩy sạch trên thân dính lấy bụi đất cùng vết máu đằng sau, nạ rủ tổ ôm phả xạ đi trở về phòng ngủ của bọn hắn. Mặc dù nạ rủ tổ bị thương khả năng so phả xạ KNZNZ, bất quá hắn có cường đại năng lực khôi phục mà phả xạ không có, phả xạ QNZ khó được yếu đuối để nạ rủ tổ lấy ôm công chúa tư thế ôm nàng đi nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đem phả xạ đặt lên giường, nạ rủ tổ hai tay ngưng tụ ra màu xanh lá huỳnh quang, nhẹ nhàng bao trùm tại phả xạ trên thân, tư dưỡng cái này nữ chiến sĩ vừa mới bị hao tổn thân thể. Tại nạ rủ tổ nhu hòa xoa bóp cùng trị liệu bên trong, phả xạ dần dần tiến nhập ngủ say, thân thể mỏi mệt cùng tâm linh an tâm để nàng ngủ được vô cùng thơ ngọt, mỗi lần huấn luyện đều liều lên tính mệnh, chính là tại dạng này cược mệnh trong tu luyện, phả xạ thực lực đã dần dần siêu việt người sai giản cực hạn. Mà nạ dù tổ, cũng giống vậy bước về phía đỉnh phong chi lộ. Cẩn thận đem phả xạ vết thương trên người xử lý tốt, bởi vì lúc trước thương thế mang tới ảnh hưởng tăng thêm lúc này phải cẩn thận trị liệu. Cái này khiến nạ dù tổ trên trán khu nở dê xuất hiện một mảnh tinh mịn mồ hôi, xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân xinh đẹp, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. U dù mạ kỳ nạ dù tổ tức giận gầm thét, đến từ một cái tóc vàng nữ nhân. Thanh âm kia to đến làm cho cả bùn mạ gia đình viện đều có thể nghe được. Nạ rủ tổ đang nghe cái thanh âm kia trong nháy mắt liền phất tay bày ra một cái kết giới, miễn cho nhao nhao đến ngay tại nghỉ ngơi phả xạ, sau đó mở cửa đi ra ngoài, tìm được toàn bộ chính hận không thể đem hắn lột ra róc xương tóc vàng nữ nhân tìm ta có chuyện gì à, ta đáng yêu Lý Tiểu Nương tiểu thư đối mặt tóc vàng Lý Tiểu Nương thời điểm, nạ rủ tổ cùng đối. Mặt phả xạ cùng bùn mạ thời điểm thái độ hoàn toàn không giống. Trên mặt biểu lộ mang theo 10 phần trêu chọc, thuần túy chính là vì gây cái này tính tình hung bạo nữ nhân sinh khí. Lý Tiểu Nương hai mắt thiêu đốt lên vô tận lửa giận, thật sự là hận không thể đem nạ rủ tổ xé nát ném vào địa ngục, hai tay cực kỳ không thuộc nữ dắt trên người mình quần áo, căm tức nhìn nạ rủ tổ, nghiêm nghị hỏi, ngươi giải thích cho ta một cái này quần áo là chuyện gì xảy ra. Nạ rủ tổ trên dưới đánh giá Lý Tiểu Nương một chút, trong ánh mắt tràn ngập ác ý dáng tươi cười, nói: Làm sao vậy, ta cảm thấy rất không tệ à, ngươi có cái gì không hài lòng sao, ta không phải nói cái này, ta nói là vì cái gì. Ta sẽ mặc vào nữ bộ quần áo tóc vàng Lý Tiểu Nương trên mặt mang theo vô tận lửa giận, cu nở dê tựa hồ có một tia ý xấu hổ, trên người hắc bạch trang phục nữ bộ để nàng cảm nhận được lớn lao xấu hổ, nhất là mình dạng này một mặt thế mà hiện ra tại cái này đã từng mang cho mình nhục nhã trước mặt nam nhân, càng làm cho Lý Tiểu Nương cảm nhận được sỉ nhục. Nạ dù tổ chộp lấy hai tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Lý Tiểu Nương, nói, đây chính là tự ngươi nói muốn ở chỗ này làm nữ buộc làm báo đáp ơn cứu mạng của ta, cũng không phải ta ép buộc ngươi mặc vào, ngươi hẳn là sẽ không quên đi á. Nạ dù tổ cố ý trêu chọc, để Lý Tiểu Nương nguyên bản tức giận sắc mặt càng nhiều hơn lộ ra một chu tờ thẹn thùng, nữ buộc này chăng kỳ thật tuy nói là tóc xanh Lý Tiểu Nương tự mình lựa chọn mặc vào, nhưng là đối với tóc vàng Lý Tiểu Nương tới nói, đó căn bản hoàn toàn không thể tiếp nhận, mà lại muốn tóc vàng Lý Tiểu Nương đi làm nạ rủ tổ nữ buộc, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Lý Tiểu Nương lửa giận trong lòng bên trong đốt, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một thanh súng tiểu liên, mặc một thân trang phục nữ buộc liền đối với nạ rủ tổ một trận bắn phá. Nạ rủ tổ dễ dàng đem tất cả đạn tiếp được, sau đó vứt xuống một bên, dáng tươi cười tà ác xích lại gần Lý Tiểu Nương, cơ hồ có thể hô hấp đến trên người nàng mỹ lệ mùi thơm, nhẹ nhõm bắt lấy Lý Tiểu Nương hai tay, cười ta nói, xem ra hai ngày này không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi hoàn toàn quên đi một cái nữ buộc lễ nghi à, thế mà đối với mình chủ nhân nổ súng xem ra tất yếu một lần nữa cho ngươi một chút giáo huấn mới có thể. Tóc vàng Lý Tiểu Nương bị Nạ Dụ Tổ bắt lấy hai tay, tại trong nữ nhân xem như quái lực nàng, đối mặt Nạ Dụ Tổ lực lượng căn bản dễ rủa không ra, tựa hồ chỉ có thể như cái yếu đuối nữ hài đồng dạng tùy ý hắn xâm phạm. Hồi tưởng lại thời điểm đó nhục nhã, Lý Tiểu Nương sắc mặt nhiều lần biến ảo, thật sự là vừa sợ vừa giận, vừa thẹn lại sợ. Ngươi thả ta ra ba, Lý Tiểu Nương gầm thét, đổi lấy là tại nàng cái kia kiểu đỉnh mà có co giãn trên mông một tiếng văng giòn. Nạ Dụ Tổ hung hăng cho Lý Tiểu Nương một cái, đánh cho cái chỗ kia một trận ba động, lần nữa cảm nhận được cái kia không sai xúc cảm. Nạ Dụ Tổ cười nhẹ tựa vào Lý Tiểu Nương bên hai, nói, ngươi chở lão nương nhất định sẽ giết ngươi thật sự là không ngon à, bất quá ta liền thích ngươi cái biểu tình này. Nạ Dụ Tổ nắm vuốt Lý Tiểu Nương bóng loáng gương mặt, ép buộc nàng không thể quay đầu, sau đó cúi đầu xuống, tùy ý mà nhấm nháp cái này mỹ lệ nữ cường đạo ngọt ngào nụ hôn đầu tiên. Mà Lý Tiểu Nương hai mắt, thì tại trong chớp nhoáng này vô cùng trừng lớn.